Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 52, đối tượng của phụ nữ mọi quốc gia. Góc truyện audio.com. Bà Mục nói như vậy khiến Lạc Thần Hy lại không dám nhận cô. Cô cũng không phải là cháu dâu của bà Mục, nhưng cô đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần tim của Lục Văn Quân được giải phẫu cấy ghép thành công thì cô sẽ tìm cho bằng được lý do để ly hôn với Mục Diệp Thần. Nếu không như vậy, lẽ nào phải giả mạo thân phận của người khác sống cùng với một người đàn ông mình không có chút tình cảm nào mãi hay sao? Mục Diệp Thần thấy khuôn mặt của Lạc Thần Hy hiện lên sự do dự, đôi mắt lóe lên, nắm chặt cổ tay của cô, khiến cho cô không cách nào tiếp tục loay hoay tháo cái vòng ngọc kia ra được nữa. Ngay cả bà nội mà cô cũng không nể mặt sao? Tôi, Lạc Thần Hy kinh ngạc nhìn hắn, không phải Mục Diệp Thần nên là người phản đối cô quyết liệt nhất nếu cô nhận lấy vòng ngọc này sao? Bà Mục bày ra vẻ mặt thương tâm, cháu không nhận chiếc vòng ngọc này, nghĩa là không thích bà sao, không muốn làm cháu dâu của bà sao? Bà biết mà, một chân của bà đã bước vào. Không có, bà ơi. Cháu rất thích bà cũng thích cái vòng ngọc này, thật sự rất đẹp. Cháu cảm ơn bà, nhìn thấy bà bắt đầu ăn năn hối hận, Lạc Thần Hy ngay lập tức ngắt lời của bà. Một giây sau bà Mục lật mặt nở nụ cười. Bà biết mà, cháu là một đứa trẻ tốt. Lạc Thần Hy trợn to hai mắt, chuyện gì vậy chứ? Không phải vừa nãy bà nội còn muốn khóc sao? Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, các cháu ăn cơm với bà xong thì cứ đi đi. Dì Trần, cơm nước đã chuẩn bị xong chưa? Bà Mục thong thả nói, dì Trần ở bên cạnh cười nói. Đã xong, đầy đủ hết rồi, lão phu nhân cố ý dặn dò chuẩn bị bánh pudding ô mai cho tiểu thư, cũng đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, bánh pudding ô mai. Ánh mắt của bánh bao nhỏ sáng lên, bước chân nhỏ ngắn ngủn chạy vọt vào trong bếp. Lạc Thần Hy không yên lòng, đi theo. Bà Mục liếc nhìn cháu trai nhà mình một chút, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Cháu nhìn xem, ngay cả một chiếc vòng tay mà cũng không chịu nhận, nhất định là không yêu cháu rồi. Thằng nhóc như cháu đúng là que vô dụng mà, nếu không có bà nội giúp cháu thì sao cháu có thể cưới được vợ chứ? Mục Diệp Thần, tốt xấu gì thì hắn cũng là ông xã số một được các nhà truyền thông bầu phiếu toàn quốc, sao trong mắt của bà nội, hắn lại thành người ế tràn lan ngoài đường được kia chứ? Lúc ăn cơm, Đường Đường lại chia bánh pudding mình yêu thích nhất cho Lạc Thần Hy. Bà Mục hỏi cô thích ăn cái gì, còn nói nếu lần sau đến sẽ làm cho cô ăn. Khiến cho Lạc Thần Hy được yêu quý mà sợ hãi. Dù sao bà Mục cũng bị bệnh nặng mới khỏi, ăn cơm chừng một nửa đã có chút mệt mỏi không chống đỡ nổi. Lạc Thần Hy và Mục Diệp Thần cùng đưa bà về phòng ngủ nghỉ ngơi, rồi tạm biệt trở về nhà. Hôm nay bánh bao nhỏ nhảy nhót cả buổi trưa nên khi bỏ lên trên xe liền ngối đầu lên đùi của Lạc Thần Hy ngủ say, cái miệng nhỏ không ngừng chóp chép giống như còn nếm dư vị của bánh pudding ô mai vừa nãy. Bên ngoài cửa xe, bóng đêm man mát, trong xe lại đặc biệt yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở theo quy luật của Đường Đường từng nhịp một. Không biết tại sao, Lạc Thần Hy bỗng nhiên có chút hoảng hốt không nhịn được quay đầu nhìn sang người đàn ông ở bên cạnh. Đúng lúc Mục Diệp Thần cũng nhìn lại cô. Khi bốn mắt chạm phải nhau, cô nhìn thấy con ngươi đen láy thâm trầm như mực kia, như né tránh cái gì đó, nhưng chỉ lướt nhanh qua, khiến cô không nắm bắt được. Trên mặt của Lạc Thần Hy nổi lên vệt ửng đỏ nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, nhìn từ góc này, giá trị nhan sắc của Mục Diệp Thần đúng là ngược đời mà. Ngũ quan hoàn mỹ không nói, ở khoảng cách gần như thế này, còn không nhìn thấy lỗ chân lông, da rẻ của hắn cũng quá đẹp. Bỏ qua tính cách hung dữ của hắn, Mục Diệp Thần thực sự không thẹn với cái danh ông xã quốc dân, vừa có tiền vừa có nhan sắc vừa có thần thái. Nếu như không phải hai người họ là loại quan hệ gây lúng túng này, thì làm sao cô có cơ hội được cùng Mục Diệp Thần ngồi chung một xe như thế này, biết đâu cô sẽ trở thành đối tượng ghen tị của phụ nữ mọi quốc kia. Lạc Thần Tâm, bỗng nhiên Mục Diệp Thần mở miệng, Lạc Thần Hy nghi hoặc nhìn hắn, Mục Diệp Thần mím môi. Đầu óc của bà nội có chút hồ đồ rồi, vì thế, lời bà ấy nói cô không nên nghĩ là thật. Ô Cách Chương.